Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, sách Mỹ Nhân Kế. Ngửi, Ngô Vọng chóp mũi có chút run run, ngửi được một tia như có như không thấm hương. Mùi thơm này rất đặc biệt, tựa hồ có thể khiến người ta sinh ra một chút mê loạn tưởng niệm, phảng phất gặp được bản thân thiếu tư mệnh ở trước mắt nhảy múa. Thấy được linh tiên tử tại trước mắt hắn chút bỏ lụa mỏng váy dài, Ngô Vọng đạo tâm run nhẹ, hết thảy huyễn tưởng quy về vô hình. Đáy lòng của hắn ám đạo lợi hại, nhìn chăm chú lên tiền phương hành tẩu cái này hồ nữ, chậm rãi nói: Lục Nhi cô nương mùi thơm cơ thể là trời sinh sao? Phía trước thiếu nữ khẽ giật mình, lập tức đem trên người thấm hương che đậy, sau đó trong mắt mang theo vài phần lo âu quay đầu mắt nhìn. Gặp Ngô Vọng sắc mặt bình tĩnh, mục quang thanh tịnh, lại vô ý thức nhìn về phía Ngô Vọng dưới bụng, nàng khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói: Thật có lỗi, ta còn khống chế không được như vậy hương khí. Ngô Vọng cúi đầu liếc nhìn, mới phát hiện chính mình tựa như là bêu xấu. Chung quanh mấy vị kia hồ tộc lão ẩu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngô Vọng nhưng như cũ mười phần bình tĩnh. Tiểu chàng diện, tiểu chàng diện. Hắn đem trường bào vạt áo vén lên, tiếp tục vượt mức quy định cất bước. Qua một lúc lâu mới khôi phục bình thường, tán thán nói: Thật là lợi hại hương khí. Lợi hại chính là đặc sứ đại nhân mới đúng. Một bên thiên hồ tộc trưởng lão chậm rãi nói: Ngài vẫn là ta gặp qua cái thứ nhất có thể bảo trì tâm trí không mê thất tuổi trẻ võ giả. Ta đều có chút hoài nghi, ngài có phải không che giấu tuổi của mình cùng tu vi? Ngô Vọng nghiêm mặt nói: Các vị có thể trực tiếp xem xét. Nói, hắn đưa tay trái ra. Các vị trưởng lão liếc nhau. Kia hồ nữ Lục Nhi đã là đi hướng trước. Hành Bạch Ngọc chỉ nắm đi Ngô Vọng thủ oàn. Một tia linh lực dò xét Ngô Vọng linh lực trong cơ thể trình độ. Nàng nói, đặc sứ đại nhân cũng không nói dối. Ngô Vọng nói, ta kỳ thật cũng không có thể ngăn cản được Lục Nhi điện hạ như vậy mùi thơm cơ thể. Chỉ là đơn thuần hiểu được, chuyện nam nữ là vì phồn diễn, mà không phải là vì hưởng lạc. Ta đối võ đạo hứng thú lớn hơn một chút. Hồ nữ Lục Nhi không nhịn được nhẹ nhàng hé miệng, cảm giác có bị mạo phạm. Các vị thiên hồ tộc trưởng lão cười không nói. Một vị lão ẩu nói: Chúng ta mau mau trở về đi. Đặc sứ đại nhân còn xin tạm thời che lấp lại thân phận. Ta có huyễn thuật nhưng làm ngài tạm thời ngụy trang thành chúng ta tộc nhân. Chúng ta là trong bóng tối đến đây nơi đây. Giữa khu rừng canh gác đều là có thể tin được chi nhân. Đặc sứ đại nhân yên tâm. Chấm ngoặc kép, làm phiền các vị trưởng lão. Ngô Vọng chắp tay một cái. Có thiên hồ tộc trưởng lão thi pháp. Đầu hắn bên trên mọc ra hai cái lỗ tai. Phía sau nhiều một đầu lông xám cái đuôi. Còn tốt không cho hắn biến thành nữ trang. Lần trước bị trung linh kích thích thoáng cái, Ngô Vọng cả người đều giống như kinh cung chi điểu. Sợ sợ, các vị trưởng lão liên thủ thúc ra một trận cuồng phong, mang theo hai người rời đi mặt đất, cấp tốc xuyên thẳng qua giữa khu rừng. Ngô Vọng có thể quan sát được, khắp nơi trên ngọn cây cất giấu thiên hồ tộc thân ảnh. Bọn hắn cầm trường cung, cõng bao đựng tên. Thỉnh thoảng có thể gặp ôm mộc trượng chi nhân. Có ý tứ chính là, những này thiên hồ tộc binh, phần lớn đều là nữ tử. Cái này khiến Ngô Vọng bắt đầu hoài nghi. Bọn hắn thiên hồ tộc có phải hay không còn tuân theo mẫu hệ trật tự. Cuồng phong không ngừng tăng tốc. Cái này mấy tên thiên hồ tộc trưởng lão lòng chỉ muốn về. Chung quanh giống như là có mấy cái thiên hồ hư ảnh tại nâng bọn hắn. Đây chính là thanh khâu cổ quốc tự thành thể hệ cổ pháp. Vì cái gì thần tự viện sẽ nói. Vùng rừng rậm này là đất màu mỡ Ngô Vọng trưởng quản thiên đạo. Tất nhiên là đối đều đầu đại đạo đều hiểu sơ. Cũng có thể cảm giác ra nơi đây cùng hắn một đường đi tới thấy sơn lâm khác biệt. Đặc điểm lớn nhất liền là nơi đây ngũ hành đầy đủ. Ẩn chứa thủy chi tinh. Nghĩ đến là cất giấu đại lượng cạn tầng nước ngầm. Hắn trên đường thấy cái này mấy cái mở mịt linh khí nước suối liền có thể thấy đốm. Tiếp theo, liền là nơi đây đại địa. so những địa khu khác đều muốn nặng nề mấy phần. Bên trong lòng đất tựa hồ giàu có chất dinh dưỡng, có lợi cho thực vật sinh trưởng. Đây là Ngô Vọng lúc trước đường xá chỗ đi qua những này khu vực đều không thể nhìn thấy. Giống như đem vùng rừng rậm này hủy để mà trồng trọt, quả thật có thể cực lớn làm dịu lưu ly giới lương thực lỗ hổng. Chung quanh trong rừng thôn xóm dần dần tăng nhiều. Thiên hồ tộc phòng ốc phần lớn đều cách mặt đất dựng. Nếu là cái nào đó khu vực có che trời cự mộc, kia tất nhiên có thể tại bốn phía tìm kiếm được thiên hồ tộc thôn trại. Ngô Vọng trong mắt những này thôn trại đều mười phần ôn hòa an ổn. Thiên hồ tộc tới nay tập cùng đi săn mà sống, vừa phải khai phát thổ địa trồng trọt, cũng đủ để cam đoan bọn hắn không có bất luận cái gì nạn đói. Đặc sứ đại nhân, Lục Nhi ôn nhu hỏi. Ngài năm nay tựa hồ còn chưa đầy 20 tuổi, Ngô Vọng cười nói. Không sai, ta xác thực còn chưa đủ lão thành. Ta cũng thế, tay thon của nàng xẹt qua bên tai mái tóc, rơi đi sau lưng, cùng một cái khác tay nhỏ tụ hợp. Liền tại bên cạnh nhìn xem Ngô Vọng, nhỏ giọng nói, ngài đảm lượng để cho ta rất là khâm phục. Ta chưa hề từng đi ra vùng rừng rậm này, không nghĩ tới lần thứ nhất đi ra ngoài là vì nghênh đón đại nhân ngài trở về. Ngô Vọng đáy lòng âm thầm nhíu mày. Hắn cũng không phải cái gì chưa thấy qua thị trường sơ ca. Mặc dù cái này hồ nữ đúng là khó gặp cực phẩm mỹ nhân. Càng có kể từ lúc này thanh thuần động lòng người đến tương lai quyến rũ động lòng người quá trình. Này kèm theo niềm vui thú. Nhưng những này thiên hồ tộc không khỏi cũng quá coi thường hắn. Hắn đông hoàng, đứng đắn thiên đế. Ngô Vọng đột nhiên nói, các vị quả nhiên là đem ta mang đến các ngươi tộc địa sao? Các vị trưởng lão đồng thời nhìn về phía Ngô Vọng. Lục Nhi biểu lộ rõ ràng có chút ngưng trệ, nhưng nàng phản ứng coi như cấp tốc, lập tức nói, đại nhân, ngài tại sao lại đột nhiên nói đến đây ngữ? Ngô Vọng đưa tay đi lòng vòng trên ngón tay cái, ban chỉ, thần niệm đã là cùng phi vân bộ lẫn nhau liên lụy. Hắn chậm rãi nói, trước đây kia như có như không thôi tình mùi thơm cơ thể. Lúc này cái này có chút mập mờ lấy lòng lời nói. Còn có Lục Nhi điện hạ không ngừng biểu hiện ra như vậy tư thái. Ta nếu là giả bộ hồ đồ, có phải hay không hôm nay liền muốn ở chỗ này phạm sai lầm? Hồ nữ Lục Nhi nhìn về phía một bên. Trưởng lão, có trưởng lão cười nói, đặc sứ đại nhân ngài thật nhiều lo lắng. Chúng ta thiên hồ tộc nữ nhiều nam thiếu, sở dĩ các nữ tử tự có như vậy tự nhiên bản lĩnh, cũng không phải nhằm vào ngài, có đúng không? Ngô Vọng khẽ ngẩng đầu, trong mắt giống như có lợi kiếm ra khỏi vỏ, tiếng nói vẫn như cũ mười phần chậm chạp khinh đạm. Ta còn tưởng rằng thiên hồ tộc biết được ta tới nơi đây, nhìn chúng ta đại biểu thế lực muốn thông qua một chút ám muội thủ đoạn để cho ta xuất thủ bảo vệ thiên hồ nhất tộc. Nhưng ta nghĩ lại, các ngươi hẳn là cũng vô pháp biết được, ta tại Lưu Ly Thành bên trong đều đã làm chuyện gì. Nếu thật là xuống như vậy tiền đặt cược, không khỏi quá mức khinh suất. Trừ phi, Lục Nhi cô nương cũng không phải là các ngươi tộc trưởng chi nữ. Hồ nữ Lục Nhi đã là thay đổi sắc, mặt, vô ý thức lui lại nửa bước. Các vị thiên hồ tộc trưởng lão riêng phần mình cười khổ, mới mở miệng. Đại nhân đã nhìn thấu, còn như vậy trực tiếp điểm ra, Lục Nhi quả nhiên là phải thương tâm. Đại nhân ngài nói không sai, chúng ta đúng là muốn cho Lục Nhi cùng ngài phát sinh một đoạn mỹ diệu quan hệ. Tốt nhất để Lục Nhi có thể mang thai ngài dòng dõi. Như thế, chúng ta thiên hồ tộc liền thành tương lai Lưu Ly giới người cầm quyền người ủng hộ. Cũng sẽ tương ứng đạt được đại nhân ngài che chở, sự tích của ngài. Chúng ta làm sao có thể không biết muội muội của ngài là vĩ đại Lưu Ly thần duy nhất đệ tử. Ngài một người đánh bại hơn 300 vị địa ban hậu tuyển, trở thành thần chi võ đạo ban một vị dạy bảo người. Ngài bất quá 17 tuổi, cũng đã có được võ phách cảnh tứ trọng tu vi. Nghe đồn ngài đã từng chiếm được võ thần ban thưởng. Có được võ thần ban thưởng thần cấp võ kỹ. Những này đều đầy đủ để chúng ta đối với ngài giấu trong lòng một chút hy vọng. Có trưởng lão sầu não nói, đã không có so hiện tại tệ hơn thế cục. Không phải sao, bốn phía cuồng phong dừng lại. Những cái kia thiên hồ hư ảnh tiêu tán ở trong rừng. Hồ nữ Lục Nhi đầu tiên là sắc mặt trắng bệch một trận. Nhưng nàng nghĩ đến thứ gì? Hai mắt để lộ ra kiên định mục quang. Lại rất nhanh khôi phục trước đây như vậy ôn nhu. Nàng lẳng lặng chỗ nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Cố gắng triển hiện chính mình ôn nhu cùng mỹ lệ. Ngô Vọng trầm mặc một hồi. Hỏi, sở dĩ, Lục Nhi cô nương thân phận là ta là mẫu thân đệ lục cái nữ nhi. Lục Nhi ôn nhu nói. Mẫu thân của ta là trong tộc đại tế tư. Có trưởng lão lập tức bổ sung. Chúng ta thiên hồ tộc đại tế tư. Tựu tương đương vu tộc trưởng. Ngô Vọng nói. Muội ta đúng là lưu ly thần đệ tử duy nhất. Nhưng có chuyện các ngươi có thể không có tìm hiểu tinh tường. Chúng ta cũng không phải là thân huynh muội. Ta cũng đã đáp ứng nàng. Chờ nàng sau khi lớn lên thành hôn. Còn có. Lưu ly thần chính nhìn chăm chú lên nơi đây. Giống như các ngươi hiểu được ta lừa các ngươi. Mới xem cái này là cái gì. Trong tay hắn nhiều một cây trường thương. Chính là võ thần cho phi vân thương. Ngô Vọng kéo cái thương hoa. Đem trường thương trực tiếp ném cho Lục Nhi. Cái sau cuống quýt tiếp được. Lại hiểu được trường thương này giống như một phiến lông vũ. Trường thương nhẹ nhàng thoáng dãy giụa. Lập tức đem Lục Nhi ngón tay tránh ra. Tự hành bay trở về Ngô Vọng trong tay. Như vậy binh khí. Không biết các ngươi phải chăng gặp qua. Là thần khí. Thần đại nhân binh khí. Lục Nhi gương mặt xinh đẹp tái đi. Các vị trưởng lão càng là mặt lộ vẻ sợ hãi. Ngô Vọng đáy lòng nói thầm một tiếng. Cũng không khó lừa dối. Hắn sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn đến. Tiếng nói càng phát ra uy nghiêm. Hiện tại các ngươi biết. Ta tại sao lại như thế quả quyết cự tuyệt. Cùng các ngươi làm như vậy lại có hậu quả gì đi. Ta mang theo thành ý mà đến. Lẻ loi một mình tiến vào vùng rừng rậm này. Các ngươi lại phải dùng như vậy thủ đoạn. Dùng một cái xinh đẹp như vậy nữ tử trong trắng. Làm thành trói buộc của ta tỏa liên. Các ngươi cái này một chi thiên hồ tộc. Hẳn là thật muốn hủy diệt ở chỗ này cần biết. Mấy chục vạn thiên hồ tộc. Đối với lưu ly giới mà nói. Coi là thật không tính là gì. Đại nhân xin tha thứ chúng ta. Có vị tóc hoa dâm thiên hồ tộc trưởng lão trực tiếp quỳ xuống. Trên người nàng kia thêu lên thất vĩ thiên hồ khoan bào chồng chất tại trong rừng thật dày lạc diệp. Bên trên, tiếng nói lại có chút run rẩy. Các vị thiên hồ tộc trưởng lão riêng phần mình cúi đầu quỳ xuống. Hồ nữ Lục Nhi nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Nhẹ giọng hỏi, đại nhân, ta vô pháp nhập ngài mắt sao, bình tĩnh mà xem xét. Nếu như ta không có gánh vác đối người bên ngoài hứa hẹn, ta sẽ không cự tuyệt lần này chuyện tốt. Ngô Vọng cười cười, làm gì coi khinh chính mình ngươi không nên là ai thẻ đánh bạc. Cha mẹ ngươi cũng tốt, tộc nhân cũng được, cũng không trả lời yêu cầu ngươi hy sinh chính mình. Tốt, mang ta đi các ngươi tộc địa đi, ta là tới cùng các ngươi giao lưu, lắng nghe thanh âm của các ngươi. Thân là lưu ly thần đại nhân đặc sứ. Ta sẽ đem thanh âm của các ngươi, chuẩn xác không sai lầm chuyển đạt cho vị kia cơ trí lại mỹ lệ nữ thần. Đa tạ ngài tha thứ, chúng ta cái này mang ngài trở về. Ai đời này thật vất vả gặp được một lần mỹ nhân kế. Một lát sau, Ngô Vọng bị các vị trưởng lão bảo vệ, tìm được thiên hồ tộc tộc địa. Đây là một chỗ kiến tạo trên mặt đất cùng dưới mặt đất thành trì. Mặt đất có mấy chục tòa tế đàn hình dáng kiến trúc. Tản mát tại phương viên 10 dặm chi địa, mỗi một cái tế đàn đều có hướng phía dưới lối vào. Tựa hồ còn khắc họa cổ lão pháp trận, bảo trì dưới mặt đất thông gió cùng dùng nước. Ngô Vọng đạt được thịnh đại hoan nghênh lễ đương nhiên, cũng đã nhận được rất nhiều mang theo cừu hận mục quang nhìn chăm chú. Hắn biểu lộ như thường, mang theo mỉm cười thản nhiên, tận lực phóng thích ra thiện ý của mình, cũng sẽ không có nửa điểm thỏa hiệp tư thái. Đi qua mỹ lệ hồ nữ bọn họ bày xuất tiếp khách chi lộ. Bước qua kia từng đầu nước suối mát rượi. Chịu đựng lấy từng vị thành thục mỹ lệ hồ nữ ném tới mị nhãn. Ngô Vọng rốt cục đã tới nơi đây chủ tế đàn. Một vị vận vị 10 phần trung niên hồ nữ tiếp đãi hắn. Đây chính là Lục Nhi mẫu thân. Cái này một chi thiên hồ tộc đại tế tư. Côi Lan, trải qua phương xa mà đến dũng giả, loại hình khách sáo về sau. Ngô Vọng được an bài ngồi ở đại tế tư Côi Lan đối diện. Bên đứng đấy hơn 20 vị trưởng lão. Tế đàn bên ngoài đứng thẳng mấy trăm nam tính thiên hồ tộc thị vệ. Lục Nhi giờ phút này ngồi quỳ chân ở một bên. Là Ngô Vọng châm trà đổ nước. Động tác vô cùng nhu hòa. Đại tế tư không chút nào nâng nàng trước đây làm an bài. Ôn Thanh nói. Đặc sứ đường xa mà đến. Chúng ta thiên hồ tộc chỉ có rượu nhạt nhạt trà. Hy vọng ngài đừng nên trách. Ta nghe nói. Thiên hồ tộc xuất hiện không ít cấp tiến chi nhân. Ngô Vọng cười nói. Lúc đến còn có chút thấp thỏm. Sợ bị những cái kia cực đoan người. Xem như thiên hồ tộc cùng lưu ly giới khai chiến kíp nổ. Đại tế tư thở dài. Gia môn bất hạnh. Chúng ta trong tộc xuất hiện phản nghịch. Phản nghịch đúng vậy. Đặc sứ đại nhân ngài có thể nguyện theo ta đi nhìn xem. Bọn hắn bị giam tại trong địa lao. Đúng là bọn họ đánh lén trên biên cảnh anh dũng thủ hộ gia viên binh vệ. Đại tế tư thấp giọng nói. Chúng ta thiên hồ tộc cũng là lưu ly giới một phần tử. Như thế nào biết làm như vậy chuyện hồ đồ đâu, chúng ta đối đám lính kia vệ chỉ có cảm ơn. Ngô Vọng, mục quang chớp động, ngón tay gõ gõ trước mặt bàn thấp. Một bên hồ nữ Lục Nhi liếc nhìn Ngô Vọng không động tới nước trà. Tiếp tục cúi đầu tại bàng thính. Ngô Vọng nói, nếu là dạng này, vậy chuyện này ngược lại là miễn cưỡng có thể giao nộp. Cũng có thể cho chư vị tướng sĩ một cái thuyết pháp đại tế tư sẽ đem những người kia giao ra. Đúng không, đại tế tư thở dài. Chúng ta nguyện ý dùng đầu lâu của bọn hắn. Lắng lại chư vị tướng sĩ lửa giận. Nói cách khác, hung thủ thật sự bởi vì thiên hồ tộc bên trong đẳng cấp xâm nghiêm thân phận trật tự. Có khả năng hội, sẽ, tiêu giao pháp ngoại, Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Dù sao vẻn vẹn chỉ là đầu lâu, là vô pháp phán đoán nó còn sống lúc, đến cùng có mấy phần thực lực. Đại tế tư hơi nhíu mày. Đặc sứ đại nhân, ta cho rằng, chúng ta hẳn là lẫn nhau tin tưởng đảm nhiệm. Ta cũng muốn tín nhiệm các ngươi. Ngô Vọng nói, nhưng ta hy vọng đại tế tư ngươi có thể minh bạch. Ta tới nơi đây, vì thiên hồ tộc mấy chục vạn sinh linh không đến mức bị một đêm tàn sát. Mà không phải vì thủ hộ các ngươi tế tự, trưởng lão, quý tộc cái này một số nhỏ sinh linh lợi ích. Giống như thiên hồ tộc muốn cầm ra thành ý, liền đem tham dự tập sát đội tuần tra thiên hồ tộc đều giao ra. Ta sẽ dẫn bọn hắn đi lưu ly thành tiếp nhận thần tự viện thẩm phán. Mà cái này, chính là chúng ta hôm nay có thể nói tiếp duy một đầu kiện. Các ngươi tổng không đến mức, liền thần đại nhân đều dám lừa gạt. Đại tế tư ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng. Ngô Vọng bình tĩnh. Cùng nàng đối mặt, rất nhanh. Vị này đại tế tư nhẹ nhàng thở dài. Nói, ta giờ phút này ngược lại là minh bạch. Vì cái gì đại nhân có thể như thế quả quyết cự tuyệt Lục Nhi? Cũng không phải là nữ nhi của ta thiếu khuyết mị lực. Mà là đại nhân ngài không phải tầm thường. Chúng ta nguyện ý giao ra đánh lén chủ mưu. Chung quanh các trưởng lão sắc mặt đều có chút ảm đạm. Ngô Vọng nói, những cái kia không thể không nghe lệnh binh vệ. Ta có thể cam đoan bọn hắn sẽ không chết tại Lưu Ly Thành. Ta nghĩ, các vị hẳn là điều chỉnh tâm tính. Giao ra bọn hắn cũng không phải là ruồng bỏ tộc nhân. Mà là tại thực hiện Lưu Ly giới một viên nên thực hiện trách nhiệm. Tại cái này tao loạn thế giới bên trong. Tại những cái kia chư thần giới khoảng cách lưu thoán nạn trộm cướp uy hiếp dưới. Các vị có thể bình ổn chỗ ở chỗ này phát triển. Là bởi vì võ thần cùng lưu ly thần che chở, dạy bảo của ngài, chúng ta tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Đại tế tư thở dài, ta hội, sẽ, theo yêu cầu của ngài, đem bọn hắn đưa ra vùng rừng rậm này. Bởi ngài cùng lưu ly thành các vị đại nhân bọn họ xử trí. Ngô Vọng khẽ gật đầu, chậm rãi nói, đã dạng này, chúng ta tiếp tục hướng xuống nói đi, thiên hồ tộc đi con đường nào. Phải chăng có thể tiếp tục tại lưu ly giới sinh tồn? Lại có thể hay không tiếp tục đạt được võ thần che chở? Hắn lời nói một trận. Trực tiếp tại trong nhẫn lấy ra kia mặt võ thần lệnh. Mặt này lệnh bài tự hành lơ lửng tại Ngô Vọng trước mặt.